Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, điên cuồng, Đạo Lăng cùng Mạc Tiên Thương liếc mắt nhìn nhau, hai người đè xuống nội tâm chấn động, liền hướng về cửa điện đi đến, điện nội quá to lớn, hơn nữa trong này phi thường ầm ĩ, đâu đâu cũng có nam nhân tiếng kêu gào. Nữ nhân tiếng thét chói tai, quả thực lại như là một cái khu náo nhiệt. Bên trong tuy rằng cực đoan ầm ĩ, thế nhưng trong này kiến trúc cách cục có điều có thứ tự, nhân viên cũng không có đi loạn, một loạt lại một loạt chỗ ngồi chỉnh tề bày ra. Đạo Lăng phỏng chừng một cái trong này chỗ ngồi số ít cũng có mấy trăm ngàn cái, hơn nữa trên căn bản tọa đầy người. Hơn nữa trong này phân chia hơn trăm cái khu vực, mỗi một cái khu vực đều có một cái to lớn vách tường, trên vách tường đều mang theo một cái kỳ lạ bảo vật, thật giống là một cái hư không họa bích. Họa trong vách có đủ loại kiểu dáng con số MK, cũng quá điên cuồng. Mạc Tiên Thương có chút đầu óc choáng váng, cuối cùng thương lượng với Đạo Lăng một cái, hai người bọn họ đi tới trọng đại một khu vực, nơi này thần kim tài nguyên sàn giao dịch. Đạo Lăng cùng Mạc Tiên Thương tìm cái địa phương ngồi xuống, ánh mắt liền tập trung ở mặt trước hư không họa trên vách, chuẩn bị nhìn kỹ hạng nói. Hư không họa bích phía dưới đứng hơn trăm người, trên căn bản đều là tướng mạo xuất sắc nữ tử, đều ở quay về hư không họa bích chỉ trỏ trỏ. Hỏa đế viện treo bài trường kỳ quang hàng, hỏa vân thần tinh, mỗi cân 21,000 thần tinh, tổng cộng 10.000 cân. Một vị tuổi thanh xuân thiếu nữ chỉ điểm một chút hướng về hư không họa bích. Họa bích một cái nào đó khu vực xuất hiện giao dịch hỏa vân thần tinh tin tức. Đạo Lăng con ngươi trợn tròn, cái trán gân xanh đều ở nổi lên, nội tâm có chút run rẩy. 10.000 cân, vậy thì là hai cái ức thần tinh a, điên rồi, điên rồi. Mạc Tiên Thương hô hấp đều gấp gáp không gì sánh được. Hai cái ức thần tinh giao dịch a, hơn nữa còn là Hỏa Đế Viện. Hỏa Đế Viện chính là siêu cấp thế lực. Bảo quang các treo bài ngắn hạn quang hàng, tử quang thần tinh, mỗi cân 53,000 thần tinh, tổng cộng 5.000 cân. Đạo Lăng mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, đây mới là châu bò hò hét gốc gác, mới vừa lên đến liền treo mấy cái ức hàng hóa giao dịch, này thủ bút cũng quá đáng sợ. Đạo Lăng, bảo quang các chính là nhân tộc liên minh xếp hạng thứ 50 thương minh, bọn họ quá có tiền, đây chính là vài cái ức thần tinh giao dịch. Mạc Tiên Thương kích động nói, vô cùng bạo tay a, vô cùng bạo tay. Đối với siêu cấp thế lực mà nói, mấy trăm triệu thần tinh chính là một con số nhỏ, nếu là cá nhân có nhiều như vậy vậy thì phát đạt. Thế nhưng một cái siêu cấp thế lực mỗi ngày đệ tử tu luyện tiêu hao tài nguyên con số cũng không cách nào thống kê, này cùng cá nhân không so được. Phượng Hoàng các treo bài ngắn hạn thu mua Hải Vân tinh thạch, mỗi cân 13,000 thần tinh, tổng cộng 8.000 cân. Long Viện treo bài ngắn hạn thu mua Thổ Nguyên Sa, mỗi cân 31,000 thần tinh, tổng cộng 10.000 cân. Đạo Lăng cùng Mạc Tiên Thương bên tai toàn bộ đều là loại này treo bài cùng thu mua tin tức. Trên căn bản con số đều phi thường to lớn, đương nhiên cũng có điểm nhỏ. Bất quá thấp nhất đều là hơn triệu giao dịch mức. Tức nhưỡng, đây là thấy thế nào? Cái gì là trường kỳ giao dịch cùng ngắn hạn giao dịch? Đạo Lăng không nhịn được hỏi dò, hắn nghe được có chút đầu óc choáng váng. Này trường kỳ giao dịch chính là trong vòng 1 năm giao hàng, ngắn hạn giao dịch chính là trong vòng 3 tháng giao hàng. Tức nhưỡng nói rằng Trong tình huống bình thường đều là này hai loại con số giao dịch, cái này tài nguyên sàn giao dịch chẳng phải là bằng các thế lực lớn lẫn nhau trao đổi tài nguyên địa phương. Đạo Lăng hỏi, làm sao có khả năng? Tức Nhượng hừ một tiếng, ta cho ngươi biết, đây chính là đang đánh cuộc, ngươi ngẫm lại xem, Long Viện mới vừa treo bài thổ nguyên ra, mỗi cân 31,000 thần tinh, bọn họ treo chính là ngắn hạn giao dịch, nếu là sau 3 tháng thổ nguyên ra giá cả chướng cơ chứ, nếu như chướng 100 thần tinh, 10.000 cân liền có thể kiếm được 1 triệu thần tinh a. Tức Nhượng gầm hét lên, có thể nếu là nó chướng cái 1.000 thần tinh đây, đây chính là kiếm được 10 triệu thần tinh. Đạo Lăng con ngươi kém chút chừng đi ra, có chút không thể tưởng tượng nổi, 10 triệu thần tinh, đây là thiên đại con số, nhưng là có thể kiếm lời nhiều như vậy à? Hơn nữa may nhờ độ khả thi cũng lớn vô cùng, vạn nhất lỗ vốn, giảm giá, điều khiển này bút, con số thương nhân sẽ chờ khóc đi. Tức Nhượng hừ nói, đây chính là 10.000 cân, giảm giá lời nói thiệt thòi cũng không ít, ngươi nói vừa nãy hạ 1.000 thần tinh, cái này không thể nào chứ. Đạo Lăng nghi ngờ, nói, cái gì không thể? Thị trường phong vân biến sắc, cái gì cũng có khả năng. Tức Nhượng quát, năm đó ta gặp được MK bọn họ giao dịch chính là cái gì ta đã quên. Ngược lại phi thường quý trọng, toàn bộ nhân tộc liên minh loại này thần kim đều cực kỳ ít ỏi. Nhưng là kết quả có người đào móc ra một cái mỏ quặng. MK ngươi không biết giá cả. Ngày ngày ngã xuống, mỗi cân đều ngã mấy trăm ngàn thần tinh a. Lúc đó may nhờ mất hết vốn liếng. Tức Nhượng càng nói càng điên cuồng. Cái tên này năm đó khẳng định không ít ở tài nguyên sàn giao dịch đánh cược quá. Lần này yêu viện kiếm lời một số lớn chứ. 3 tháng trước bọn họ bán đi 3 vạn cân thần kim. Thật giống thần kim giá cả ngã hơn 3.000 thần tinh. Đây chính là một đại bút cự ngạch của cải. Hừm, không sai, ta còn nhớ, hôm nay chính là giao hàng tháng ngày. Yêu viện kiếm lời một bút đại, sợ là lần này Thanh Vân Minh cũng ngã xuống cái ngã nhào. 1 năm trước bọn họ treo bài trường kỳ giao dịch, ngày đó thu mua chính là cái gì ta quên rồi. Giá cả là mỗi cân hơn 4.000 thần tinh, thu mua 20.000 cân. Kết quả đây, hiện tại đồ chơi này giá cả tăng 960. Ngươi suy nghĩ một chút cái này cần nhiều tốn bao nhiêu uổng tiền. Đâu đâu cũng có nghị luận, trong này bầu không khí quá nóng nảy. Đại đa số đều đang bàn luận ai lỗ vốn, ai kiếm lời. Bất quá dám ở chỗ này ăn hàng không nhiều. Rốt cuộc thị trường phong vân biến hóa, không cẩn thận liền thiệt thòi vốn liếng. Người bình thường căn bản không dám chơi, không ít dám ăn hàng. Trên căn bản đều là xem trọng thị trường đi hướng mới dám xuống tay. Liền là siêu cấp thế lực đều cẩn thận giao dịch. Tức Nhượng, nguyên lai bán đồ vật vẫn chưa thể lập tức giao dịch, cần chờ đợi a. Đạo Lăng rõ ràng không ít, này thật giống chính là ở đánh cược vận khí. Đó là đương nhiên, 99% đều ở đánh cược vận khí. Tức Nhượng nói rằng, cái này có thể không tốt đánh cược, rất dễ dàng liền thiệt thòi quang. Hơn nữa còn có chút kẻ xui xẻo bồi đều giao không nổi, nếu là đụng tới giao không nổi, nên làm gì? Đạo Lăng rất là tò mò, này còn có thể làm sao? Phàm là ngươi bắt đầu ăn hàng, hoặc là bán ra, đều muốn cùng buôn bán ra đến thương minh ký kết khế ước. Khế ước một khi có hiệu lực, ai muốn là không bỏ ra nổi hàng hóa, hoặc là không bỏ ra nổi tiền tài, liền muốn dựa theo hàng hóa tổng giá trị bồi thường 2 lần. Ta trước đây liền gặp được những này kẻ xui xẻo. Mẹ kiếp lần đó giao dịch hàng hóa có tới hơn 100 ức. Kết quả đối phương ăn. Nhưng là đến giao dịch thời gian, dĩ nhiên không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền tài. Kết quả tăng gấp đôi còn cho người ta. Đạo Lăng giật mình, này quá điên cuồng. Không bỏ ra nổi liền bồi thường 2 lần a. Ai kinh được như thế chơi? Có thể nếu là thực sự không bỏ ra nổi tiền đây. Đạo Lăng hỏi, cũng không thể bồi mệnh chứ. Cái gì bồi mệnh? Mệnh đáng giá mấy đồng tiền? Đây chính là hơi một tí hơn 100 ức giao dịch. Muốn bao nhiêu bảo vật không mua được. Trên căn bản đều là bồi thường sản nghiệp. Ngươi xem những này treo bài con số rất lớn thế lực. Người nào không phải tiếng tăm lừng lẫy thế lực. Đạo Lăng cuối cùng cũng coi như hiểu được. Muốn treo bài, còn nhất định phải là có máu mặt. Bằng không những người khác căn bản không tiếp thu. Vạn nhất thua không tìm được người không phải phiền phức. Đạo Lăng, này quá điên cuồng. Không thiệt thòi là trong truyền thuyết tài nguyên sàn giao dịch. Mạc Tiên Thương cười hắc hắc nói, nhìn giao dịch này quá đáng sợ, chúng ta mới đến rồi bao lâu, ta liền nhìn thấy một cái giao dịch nhanh đột phá 1 tỷ hỗn độn tệ, là rất đáng sợ, này trên căn bản đều là thế lực lớn hoạt động, coi như là đại năng đều rất khó có khả năng. Đạo Lăng nói rằng, ngươi xem, trong này đại đa số đều là thương gia. Võ giả không phải là chạy đến nơi đây đến đánh cược. Vạn nhất thua liền táng ra bại sản. Nói cũng là không được, ta muốn đi những nơi khác nhìn một chút. Mạc Tiên Thương bắt đầu hướng về khác một cái khu vực chạy đi, chuẩn bị nhìn những này khu vực giao dịch đều là cái gì. Đạo Lăng cũng chuẩn bị qua xem một chút. Bất quá hắn mới vừa muốn rời đi lúc, động thiên bên trong tiểu hắc long không an phận kêu la đứng dậy. Ồ, tức nhưỡng tuét miệng nói, tiểu hắc long, làm sao? Tiểu hắc long ở động thiên bên trong rất ít tác quái, khoảng thời gian này hắn vẫn hỗn loạn, tức nhưỡng phỏng chừng nó đột phá rất nhanh. Đạo Lăng cũng cau mày, cùng hắn tức nhưỡng hỏi tiểu hắc long. Bất quá tiểu hắc long truyền ra ý niệm, để Đạo Lăng cùng tức nhưỡng biểu hiện nghiêm nghị xuống. Ngươi là nói, phát hiện có người trên người có võ điện thánh nữ khí tức. Đạo Lăng con mắt trợn tròn, vội vàng hỏi. Tiểu hắc long ngồi chồm hổm trên mặt đất một trận gật đầu. Bất quá hiện tại nó lại ngửi không thấy, bởi vì trong này người thực sự quá nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng nó khứu giác. Nhất định phải tìm tới. Tức nhưỡng trầm giọng nói, tài nguyên sàn giao dịch, nơi này nhưng là nhân tộc liên minh thương hội hạt nhân, dị tộc quan tâm nơi này không phải là chuyện tốt đẹp gì. Đạo Lăng hít sâu một cái, hắn bắt đầu ở trong đám người nhanh chóng đi lại, để tiểu hắc long tìm tới hắn. Tiểu hắc long mở to hai mắt, cũng xuất hiện ở tài nguyên sàn giao dịch bên trong, bắt đầu ra sức sưu tầm. Đi, nếu là tiểu hắc long bước vào thần cảnh là tốt rồi, như vậy hắn khứu giác sẽ tăng lên một đoạn dài, nhưng là hiện tại không phải là đột phá thời điểm. Mà ni liền như vậy, Đạo Lăng tìm dòng dã một ngày hắn đều không có tìm được, lẽ nào đi rồi? Đạo Lăng cau mày, không có chọn rời đi. Tiểu hắc long nếu có thể phát hiện, chắc chắn sẽ không sai qua. Mạc Tiên Thương đổ là phi thường điên cuồng, kết thúc mỗi ngày vẫn còn tiếp tục du ngoạn, căn bản không muốn đi. Liền như vậy, ngày thứ 2 đi qua, Đạo Lăng vẫn là không tìm được, mà mãi cho đến ngày thứ 3 thời điểm, tiểu hắc long lại một lần nữa hét rầm lên. Nó phát hiện người này. Hết chương.